Chương 1091, lấy được bảo vật. Nơi đó có ba viên đan dược nằm rải rác ở một chỗ trên mặt đất, mà những đan dược này giống như đúc với phá cảnh đan mà lúc trước Chu Hạo nhìn thấy ở bộ lạc Cự Nham. Một viên phá cảnh đan trị giá 1.000 tiền thần nguyên. Một món chân thần khí không hoàn chỉnh chỉ cần 5 tiền thần nguyên là có thể mua được, ba viên đan dược trước mặt này hoàn toàn có thể mua được 600 món. Hắn vung tay phải lên, nhanh chóng thu lấy những đan dược này. Ngoại trừ phá cảnh đan, còn có 40 mấy viên đan dược khác nằm rải rác, nhưng mà Chu Hạo không biết, chẳng lẽ bên trong tòa tháp này chỉ có mấy viên đan dược này? Chu Hạo nhíu mày. Này kém khá xa với tưởng tượng của hắn, ý thức nhanh chóng quét khắp không gian, bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Nơi đó cũng có một cái tháp nhỏ màu trắng, dáng vẻ gần như giống với tòa tháp ở bên ngoài, chẳng qua thu nhỏ lại rất nhiều lần. Tháp trong tháp. Chu Hạo thầm nghĩ, mảnh không gian này ngoại trừ đan dược, dược thảo, linh quả mất đi dược hiệu linh tinh, thì cũng chỉ có một tòa tháp nhỏ màu trắng này. Nếu có cái gì đặc biệt, thì chắc chắn là ở trên tòa tháp nhỏ màu trắng này. Chu Hạo tản ra một tia linh hồn, nháy mắt ý thức của hắn tiếp xúc đến tiểu tháp. Ông, bỗng nhiên, trên tháp nhỏ màu trắng tàn ra một ít ánh sáng, những ánh sáng này tổng cộng có 5 luồng dao động, hình thành 5 vòng xoáy. Khi linh hồn của Chu Hạo tiếp xúc đến những vòng xoáy này, thế mà lại bị ngăn cách. Quả nhiên có kỳ lạ. Nếu mình đoán không lầm, thì bên trong tháp nhỏ này chắc chắn có đồ vật gì đó. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ, hắn không kịp suy nghĩ nữa, vươn tay phải ra, huyễn hóa ra một bàn tay màu vàng, trực tiếp chộp về phía tháp nhỏ màu trắng. Khi 5 vòng xoáy ở trên tháp nhỏ màu trắng tiếp xúc đến bàn tay màu vàng, một cái vòng xoáy liền trực tiếp biến mất, chỉ còn lại 4 vòng xoáy. Dưới những vòng xoáy này, bàn tay màu vàng của Chu Hạo bị ngăn cản, không thể tiếp xúc đến tháp nhỏ màu trắng. Không tốt. Tháp nhỏ màu trắng này không thể lấy được, Chu Hạo biến sắc, hắn sợ nhất chính là phát sinh loại tình huống này. Bình thường cường giả lưu lại cơ duyên sẽ hoặc là thiết trí khảo nghiệm tương ứng, hoặc là đạt thành điều kiện nhất định mới có thể chân chính có được cơ duyên. Chu Hạo không sợ khảo nghiệm, nhưng mà tình huống hiện tại rõ ràng đặc thù, hắn chỉ có một người. Mà đối phương lại có hơn 100 người, kéo dài thời gian, đám cường giả Hắc Nha đến, hắn sẽ không chiếm được ưu thế gì, nếu không rời đi, chắc chắn sẽ dễ dàng bị bắt. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ của Chu Hạo nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp. Tiểu Kim đứng ở bên cạnh Chu Hạo, nghiêng cái đầu nhỏ liếc nhìn tình huống của tháp nhỏ. Tháp nhỏ này? Đôi mắt của nó đảo quanh, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Kim, ngươi có cách thu tháp nhỏ màu trắng này sao? Chu Hạo nghe được lời của Tiểu Kim, lập tức hỏi. Tiểu Kim có lai lịch thần bí, nói không chừng có cách. Nếu ta thu phục thành công, ngươi cho ta thêm một món chân thần khí. Tiểu Kim vươn một cái móng vuốt nhỏ, nhìn Chu Hạo chờ mong nói. Được. Chu Hạo không hề do dự, lập tức đồng ý. Hiện tại Tiểu Kim càng ngày càng biết thừa gió bẻ măng, nhưng mà lúc này không phải là lúc suy nghĩ việc này. Xem ta đây. Tiểu Kim hoan hô một tiếng. Nó nhìn tháp nhỏ màu trắng, sau đó mở miệng ra. Một lực thôn phệ khủng bố truyền đến, vòng xoáy phía trên tháp nhỏ màu trắng này có chút không chịu nổi sự thôn phệ của Tiểu Kim, không ngừng tới gần nó. Sau đó, toàn bộ tháp nhỏ màu trắng thế mà tiến vào bên trong cơ thể Tiểu Kim. Thành công rồi. Trong lòng Chu Hạo vui vẻ. Tiểu Kim vậy mà còn có năng lực như thế. Chu Hạo, đi mau, thân thể ta hơi khó chịu, nhưng mà sau khi thôn phệ tháp nhỏ màu trắng, Tiểu Kim dường như trở nên có chút suy yếu, nhìn Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo gật đầu, lập tức tiến vào bên trong điện chân thần, sau đó tiến vào trong cơ thể Tiểu Kim. Vút. Ánh sáng màu vàng hiện lên, Tiểu Kim nhanh chóng bay về phía lối ra của không gian di tích, ở bên ngoài sơn động vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Bên ngoài thân thể Chu Hạo bị bao phủ một tầng khải giáp màu đỏ, phía trên còn có những ngọn lửa đang bùng cháy, không ngừng phát ra khí tức cực nóng. Phanh. Bỗng nhiên, một nắm tay nhanh chóng đánh úp lại, đập trúng thân thể Chu Hạo. Ánh sáng màu đỏ trên người Chu Hạo lóe lên, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, dọc theo mặt đất lui vài bước. Mỗi một lần rút lui, mặt đất đều xuất hiện một vài vết nứt, mà nội tạng Chu Hạo cuộn lên một trận, khóe miệng chảy máu. Bàn về thực lực, mình vẫn còn kém rất xa ba khảm đặc này, Chu Hạo lau máu trên khóe miệng một chút, trong lòng thầm than. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới bước vào chân thần nhị trọng thiên, liên tục chiến đấu một lúc, hắn đã bị thương một chút. Mà ba khảm đặc càng đánh càng hăng, khí thế trên người không hề suy giảm chút nào. Nếu vẫn tiếp tục chiến đấu, vết thương của hắn chắc chắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hả? Bỗng nhiên, chỗ sâu trong đáy mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng. Vút! Trong hư không, một tia sáng màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp xúc đến thân thể hắn, sau đó biến mất không thấy, cuối cùng đã trở lại. Trong lòng Chu Hạo vui sướng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháp nhỏ màu trắng kia chính là cơ duyên lớn nhất của toàn bộ không gian di tích, hiện tại đã bị hắn chiếm được, nhóc con, lúc chiến đấu còn phân tâm. Một nắm tay đang xen ngọn lửa cực nóng đánh úp lại, nện mạnh lên thân thể Chu Hạo. Chu Hạo hoàn toàn không kịp ngăn cản, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chương 1092, Tiểu Kim suy yếu ha ha, ba khảm đặc, lần này đánh thật sảng khoái, hy vọng lần sau còn có cơ hội chiến đấu. Một tiếng cười to truyền đến, sau đó thân thể Chu Hạo thuận thế nhanh chóng lao về phía xa. Hừ, ba khảm đặc nhìn bóng dáng Chu Hạo, hừ lạnh một tiếng, ông ta không đuổi theo, mà trực tiếp trở lại bên trong trong sơn động. Rất nhanh, ông ta tiến vào bên trong không gian di tích, đi tới phía trước tháp lớn màu trắng. Phía trước tháp lớn màu trắng, có từng vị cường giả đang canh giữ. Đại nhân, Hắc Nha đi lên trước, vô cùng cung kính nói. Đây là cơ duyên đại sư luyện đan kia lưu lại. Trên mặt ba khảm đặc tràn đầy tươi cười. Một đường bay tới, toàn bộ không gian di tích đều được trồng dày đặc dược thảo, linh quả, có thể đoán được nơi này chắc chắn có rất nhiều cơ duyên. Toàn bộ không gian chỉ có một tòa tháp lớn màu trắng này, chẳng qua. Hắc Nha nói. Ông ta vẫn chưa nói xong, ba khảm đặc liền tiến vào bên trong tháp, nhưng mà toàn bộ tháp lớn màu trắng chỉ có một ít dược thảo, linh quả mất đi dược hiệu, không còn gì khác nữa cả. Sao lại thế này? Sắc mặt ba khảm đặc thay đổi, lập tức tức giận nói, đại nhân, chúng ta vừa tiến vào đã như vậy rồi, bên trong tháp lớn không có cái gì cả. Hắc Nha vội vàng nói. Ngươi xác định không có ai tiến vào bên trong tòa tháp này? Ba khảm đặc nhìn chằm chằm Hắc Nha, tuyệt đối không có. Những người tiến vào đều ở cùng nhau, không có ai tách ra. Hắc Nha lắc đầu. Sắc mặt ba khảm đặc âm trầm. Chết tiệt, rõ ràng tin tức trong chìa khóa mà ta lấy được nói cơ duyên ở ngay bên trong tháp lớn màu trắng, sao lại không có gì cả. Ông ta tuyệt đối tin tưởng lời của Hắc Nha, bởi vì Hắc Nha đã bị ông ta khống chế, đan dược của ta. Binh khí linh thần của ta. Toàn bộ đều không có. Ba khảm đặc tức giận nói. Trên người của ông ta bùng nổ ra dao động khí thế khủng bố, rất nhiều dược thảo, linh quả bên trong tháp tiếp xúc đến dao động khí thế của ông ta liền biến thành hư vô toàn bộ. Ông ta vì cơ duyên này mà chuẩn bị thời gian dài như vậy, khống chế nhiều cường giả như vậy, thậm chí bắt lấy nhiều cường giả như vậy, kết quả lại là công giả tràng. Bên trong một khu vực bí mật, Chu Hạo và Data đang đứng. Lấy được rồi sao? Data liền vội vàng hỏi. Chu Hạo cười gật đầu, cả hai người đều tiến vào bên trong hành tinh giới tử, lúc này Tiểu Kim đang ở bên cạnh, tháp nhỏ màu trắng lẳng lặng trôi nổi ở trên không trung, phía trên có bốn vòng xoáy đang xoay tròn, đây là cơ duyên bên trong không gian di tích sao? Data ngạc nhiên nói. Tiểu Kim, ngươi sao vậy? Lúc này Chu Hạo lại nhìn về phía Tiểu Kim ở bên cạnh, thoạt nhìn Tiểu Kim có chút suy yếu. Hu hu hu, Chu Hạo, ta khó chịu quá à. Tiểu Kim tội nghiệp ở trên không trung, toàn bộ thân thể cuộn tròn. Lúc này nó không có vẻ tinh quái như lúc bình thường, mà trông như là một đứa bé đáng thương, chẳng lẽ là vì cưỡng chế hấp thu tháp nhỏ màu trắng? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, thân thể Tiểu Kim không ổn định, lập tức từ không trung rơi xuống, Chu Hạo giật mình, nhanh chóng tiến lên bắt lấy Tiểu Kim. Buồn ngủ quá. Tiểu Kim mắt nhắm mắt mở, nắm ở trong lòng bàn tay Chu Hạo. Mệt thì ngủ đi, Chu Hạo mang Tiểu Kim đến một căn phòng, cẩn thận đặt nó lên giường. Hu hu hu, ta muốn ngủ. Chu Hạo, ngươi còn nợ ta bốn món chân thần khí, chờ ta ngủ dậy nhất định phải cho ta. Tiểu thú tội nghiệp nhìn Chu Hạo nói. Lúc này rồi mà nó còn không quên thù lao của mình. Không thành vấn đề. Chu Hạo lập tức gật đầu, lúc này Tiểu Kim mới yên lòng. Nhắm mắt lại, nháy mắt liền rơi vào giấc ngủ. Tiểu Kim thật kỳ lạ, lúc trước ta đã đặc biệt tìm kiếm, trong 3.000 thế giới lớn hoàn toàn không có tin tức về tiểu thú này. Data nhìn Tiểu Kim đang ngủ say, nghi hoặc nói. Một ngày nào đó sẽ biết thôi. Chu Hạo lắc lắc đầu, Lai lịch của tiểu kim dường như rất thần bí, đến bây giờ bọn họ cũng không biết rốt cuộc nó là loại tồn tại nào. Tiếp theo Chu Hạo và Data lại quay lại trước tháp nhỏ màu trắng, nhìn tiểu tháp này. Ngươi nói lúc đầu tháp nhỏ màu trắng này có 5 vòng xoáy sao? Data nhìn 4 vòng xoáy này, thử một chút. Linh hồn của anh ta vừa tiếp xúc đến tháp nhỏ màu trắng. Ông, phía trên tháp nhỏ màu trắng lóe lên dao động, sau đó thế nhưng lại xuất hiện 5 vòng xoáy. Sao lại thế này? 5 vòng xoáy lại xuất hiện. Chu Hạo có chút nghi hoặc, lúc trước 5 vòng xoáy biến mất một cái, là lúc mình thi triển bàn tay màu vàng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động. Data, ngươi sử dụng pháp tắc không gian thử một chút, Chu Hạo nói. Data gật đầu, phóng ra một tia pháp tắc không gian, tiếp xúc tới vòng xoáy, sau đó một vòng xoáy trực tiếp biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì sử dụng pháp tắc, trong lòng Data cũng nghĩ tới khả năng này. Pháp tắc hắc ám. Tâm niệm của anh ta vừa động, sau đó ánh sáng màu đen tràn ra. Tiếp xúc tới 4 vòng xoáy còn lại, nhưng mà những vòng xoáy này không có gì thay đổi. Không phải pháp tắc. Chu Hạo sửng sốt. Linh hồn của hắn tiếp xúc đến tháp nhỏ màu trắng. Ông, tháp nhỏ màu trắng dao động một trận, sau đó vẫn là 4 vòng xoáy. Chương 1093, phát tài một pháp tắc hệ hỏa. Tâm niệm vừa động, một vòng xoáy trên tháp nhỏ màu trắng này dao động một chút, sau đó biến mất. Lại biến mất sao? Ánh mắt Chu Hạo khẽ nhúc nhích, pháp tắc lôi điện. Một luồng lôi điện hiện lên, vòng xoáy trên tháp nhỏ màu trắng lại giảm bớt một cái. Pháp tắc hắc ám của Data không được, pháp tắc hệ hỏa, lôi điện của mình lại được, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn vung tay phải lên, ánh sáng màu lam lóe lên, tiếp xúc tới tháp nhỏ màu trắng, lúc này tháp nhỏ màu trắng không có động tĩnh gì. Pháp tắc hệ thủy không được, trong lòng Chu Hạo dường như nghĩ tới điều gì. Pháp tắc hệ mộc. Ánh sáng màu xanh lóe lên, vòng xoáy trên tháp nhỏ màu trắng chỉ còn lại có một cái. Hình như mình hiểu được rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Pháp tắc hệ thổ. Dòng khí màu vàng đất bắt đầu khởi động, tiếp xúc đến tháp nhỏ màu trắng. Ông, vòng xoáy cuối cùng trên tháp nhỏ màu trắng biến mất, sau đó toàn bộ thân tháp xuất hiện ánh sáng chói mắt, trực tiếp lao về phía Chu Hạo, lẳng lặng trôi nổi ở trước mắt hắn. Lúc này đây linh hồn của Chu Hạo tiến vào bên trong tháp mà không hề trở ngại. Ha ha, ta là Mạc Vân Lĩnh, trải qua mấy chục triệu năm mới trở thành đại sư luyện đan của đại thế giới hỏa linh, bởi vì muốn tìm một lối đi riêng, muốn nghiên cứu ra một con đường luyện đan mới, nhưng không ngờ lại bị thương nặng, khó có thể khôi phục. Tháp nhỏ màu trắng này là bảo vật quý giá nhất trên người ta, tháp nguyên trụ, bên trong có truyền thừa cả đời của ta, người thừa kế, có thể tiến vào bên trong tháp. Thì ít nhất một hệ pháp tắc của ngươi đã đạt tới cảnh giới chân thần, 4 hệ pháp tắc khác ít nhất đạt tới bản nguyên cảnh. Pháp tắc, có thể nhìn đến cuối, nhưng luyện đan lại vĩnh viễn không có điểm cuối. Ngươi thừa kế, hy vọng ngươi không phụ uy danh của ta. Mới vừa tiến vào bên trong tháp nhỏ màu trắng, một giọng nói già nua liền vang lên trong đầu Chu Hạo. Tháp nguyên trụ. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Quả nhiên giống với những gì mình nghĩ lúc trước. Năm vòng xoáy của tháp nguyên trụ chính là đối ứng với năm loại pháp tắc, sử dụng một loại là có thể giải trừ một vòng xoáy, pháp tắc dưới bản nguyên cảnh thì không được, pháp tắc hắc ám và pháp tắc hệ thủy của Data đều chưa đạt tới bản nguyên cảnh, cho nên hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với vòng xoáy. Nhưng mà tại sao mở tháp nguyên trụ ra lại cần năm loại pháp tắc, Chu Hạo nghi hoặc. Có rất ít người có năm loại pháp tắc đều đạt tới trình độ rất mạnh giống như hắn. Những người khác cho dù chiếm được tháp nguyên trụ cũng không mở ra được. Tâm niệm vừa động, bóng dáng Chu Hạo xuất hiện ở bên trong tháp nguyên trụ. Những thứ này là... Trong mắt Chu Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Toàn bộ bên trong tháp nguyên trụ phân làm 3 khu vực. Một khu vực có đặt các giá gỗ đơn giản, phía trên đặt từng viên đan dược, những đan dược này dày đặc, có ít nhất mấy chục ngàn viên. Đó là phá cảnh đan. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Nơi đó dày đặc phá cảnh đan, toàn bộ xếp chồng lên nhau, ít nhất có hơn 500 viên. Lúc trước ở bên trong tháp lớn màu trắng phát hiện 3 viên phá cảnh đan, Chu Hạo cũng đã vô cùng hưng phấn, hiện tại số lượng lập tức tăng vọt gần 200 lần. Đây là khu vực đan dược, cộng toàn bộ đan dược lại, tuyệt đối là một số tài sản vô cùng khổng lồ, còn có một khu vực có dày đặc dược thảo, linh quả trôi nổi, những dược thảo, linh quả này đều tản ra dao động mãnh liệt, số lượng đạt tới một con số kinh người. Khu vực thứ ba cũng là giá gỗ, phân làm 5 tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều quả cầu ánh sáng, bí tịch các loại. Những quả cầu ánh sáng, bí tịch này đều là về luyện đan sao? Chu Hạo cầm lên một cuốn bí tịch ở tầng thứ nhất. Phân tích đối với dược thảo, linh quả. Tên của bí tịch xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, hắn mở ra nhìn một chút, có hiên diệp, cao 1 mét, có 3 lá, dùng để trị thương rất tốt, có chứa một tia thuộc tính mộc, sau khi trưởng thành có xen lẫn một ít thuộc tính hỏa, có thể kết hợp cùng quả thất nguyên, hoa tây giả luyện chế ra đan dược chữa thương mộc hồn đan. Quả thất nguyên, cây trưởng thành có thể cao tới 20 mét, quả có 7 đường vân. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, những dược thảo, linh quả này được giới thiệu rất tỉ mỉ. Trong lòng Chu Hạo hơi kinh ngạc. Rất nhiều dược thảo, linh quả cũng có chứa thuộc tính sao? Tin tức không chỉ giới thiệu về dược thảo, linh quả, mà còn ghi chú cả thuộc tính của chúng. Đúng rồi, data vẫn còn ở bên ngoài. Nhìn một hồi, Chu Hạo tạm thời thu lại dao động trong lòng, bóng dáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Chu Hạo, sao ngươi vừa tiến vào tháp nhỏ màu trắng trong nháy mắt đã ra đây? Data bay qua hỏi, bên trong tháp có cái gì vậy? Ta nháy mắt đã ra đây. Chu Hạo sửng sốt, nói, ta ở bên trong tháp đã được vài giây. Không thể nào. Vừa rồi tuyệt đối chính là nháy mắt, Data khẳng định, ánh mắt của anh ta chuyển động một chút, bỗng nhiên sáng ngời, chẳng lẽ tiểu tháp này là bảo vật loại tốc độ chảy thời gian? Bảo vật loại tốc độ chảy thời gian? Đó là gì? Chu Hạo nghi hoặc. Chương 1094, Phát Tài 2 có một vài luyện khí sư cường đại nắm giữ pháp tắc thời gian, bọn họ có thể luyện chế ra bảo vật có tốc độ chảy thời gian trong ngoài không giống nhau, bản thể và phân thân của ngươi tách ra một chút, sau đó cảm thụ một chút tốc độ chảy thời gian là bao nhiêu. Data thúc giục, muốn để Chu Hạo xác định một chút phán đoán của mình có chính xác hay không, tuy rằng Chu Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Soạt. Phân thân chân thần hệ kim của hắn đi ra, tiến vào bên trong tháp nguyên trụ. Tốc độ chảy thời gian thật sự khác nhau, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia khiếp sợ. Hiện tại thời gian của hắn trôi qua 1 giây, thì thời gian bên trong tháp nguyên trụ đã qua 1000 giây. Tốc độ chảy thời gian bao nhiêu? Data hưng phấn hỏi, hẳn là 1000, bên ngoài thời gian là 1 giây, bên trong thời gian là 1000 giây. Chu Hạo thành thật nói. Từ, tốc độ chảy thời gian 1000 lần đã rất tốt. Này ít nhất cần cường giả lĩnh ngộ pháp tắc thời gian đến tổ thần nhất trọng thiên mới có thể luyện chế ra. Data cười nói. Loại bảo vật này có tác dụng gì? Chu Hạo hiếu kỳ nói, bảo vật loại tốc độ chảy thời gian không có bất kỳ lực công kích, lực phòng ngự gì, không thể dùng để chiến đấu, chỉ là làm cho thời gian trở nên dài hơn. Mà ở trong đó, ngươi có thể nghiên cứu luyện đan, nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu luyện khí, 1 năm ở thế giới bên ngoài. Tương đương với ở bên trong đã nghiên cứu được 1000 năm, ngươi nói tốc độ tiến bộ sẽ bao nhiêu? Data cười nói. Trong mắt Chu Hạo hơi hơi chấn động. Loại bảo vật này quả thật có tác dụng rất lớn. Đúng rồi, vậy nó có thể dùng để lĩnh ngộ pháp tắc không? Bỗng nhiên, Chu Hạo nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Nếu như có thể lĩnh ngộ, thế giới bên ngoài 1 năm, tương đương với lĩnh ngộ 1000 năm, vậy thì sẽ cường đại cỡ nào? Phải biết rằng, đến bây giờ Chu Hạo cũng mới chỉ tu luyện được 1000 năm thôi. Không thể, Data lại trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, áo nghĩa pháp tắc chỉ ở trong vũ trụ mới có thể lĩnh ngộ được, mà những bảo vật loại tốc độ chảy thời gian, chính là một mảnh không gian do cường giả tổ thần loại pháp tắc thời gian mạnh mẽ mở ra, tương đương với việc ngăn cách với mảnh vũ trụ này, cho nên hoàn toàn không thể lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có thể dùng để nghiên cứu các phương hướng khác. Đó cũng là hạn chế của vũ trụ, Chu Hạo gật đầu. Nếu thật sự có thể lĩnh ngộ, đoán chừng mỗi một vị cường giả đều sẽ điên cuồng cướp đoạt bảo vật loại tốc độ chảy thời gian. Phân thân chân thần hệ kim của hắn ở trong tháp nguyên trụ đang có ý định lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, nhưng mà cảm ứng bốn phía đều là một mảnh mơ hồ, không cảm ứng được gì cả. Khát vọng có được loại bảo vật này nhất chính là các chức nghiệp đặc thù như luyện đan sư, trận pháp sư, nhưng mà cũng không phải đại đa số bọn họ đều có. Cường giả vừa là tổ thần thời gian, vừa là luyện khí sư cường đại quá ít. Data lắc đầu nói. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã chiếm được, Chu Hạo cười, tòa tiểu tháp này tên là tháp nguyên trụ, bên trong có rất nhiều đan dược. Hắn mang Data tiến vào bên trong tháp. Đó là phá nguyên đan, vừa tiến vào bên trong tháp, Data quét mắt một cái, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ của khu vực đan dược, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. cái nào là phá nguyên đan? Chu Hạo liền vội vàng hỏi, về phương diện này hắn có chút khiếm khuyết, lúc trước chỉ nghe Data nói qua, nhưng không biết có hình dạng gì. Là năm viên đan dược màu tím kia, Data chỉ hướng về phía một chỗ, nơi đó có năm viên đan dược tập trung cùng một chỗ, không phát ra chút dao động nào. Xen lẫn trong rất nhiều đan dược, không thu hút lắm. Năm viên phá nguyên đan, trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ kích động. Lúc trước hắn vẫn hy vọng gặp được, sau đó đợi đến khi cha mẹ mình lĩnh ngộ pháp tắc tới pháp tắc cảnh đỉnh phong thì để cho bọn họ ăn vào, không ngờ hiện tại lập tức chiếm được 5 viên. Còn có hơn 500 viên phá cảnh đan, những đan dược khác cũng có một ít, Data hưng phấn nói, không hổ là truyền thừa do đại sư luyện đan lưu lại, Chu Hạo, chúng ta phát tài rồi, chỉ cần một viên phá nguyên đan đã là vô giá rồi, lại càng không nói tới việc nơi này còn có dày đặc các đan dược khác. Nếu bán toàn bộ, số tiền đạt được tuyệt đối sẽ đạt tới một con số kinh người, đương nhiên, phá nguyên đan quý giá như vậy, Chu Hạo không thể nào bán được. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, đúng rồi, Data, những dược thảo, linh quả này có quý giá không? Ngoại trừ đan dược chiếm cứ một mảnh khu vực, thì dược thảo, linh quả cũng chiếm cứ một mảnh, nhưng mà Chu Hạo cũng không biết nhiều về những thứ này lắm. Những dược thảo, linh quả này có thể nói là quý giá, nhưng mà cũng không phải quá hiếm thấy. Mất chút công sức vẫn có thể có được. Này số lượng nhiều như vậy, nếu bán đi, cũng có thể thu được một số tiền lớn, Data cười nói. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng không có gì bất mãn. Cuối cùng, ánh mắt Data nhìn về phía khu vực cuối cùng, ánh mắt sáng ngời. Trên thực tế quý giá nhất không phải những đan dược này, mà là những quả cầu ánh sáng, bí tịch này, đối với luyện đan sư mà nói, quý giá nhất chính là những truyền thừa này, đan dược có thể luyện chế lần nữa, dược thảo. Linh quả có thể lại sưu tập, nhưng mà không có truyền thừa, vậy thì không có cái gì cả. Nếu ngươi giao dịch những truyền thừa này ra ngoài, nói không chừng cho dù là đại sư luyện đan cũng sẽ đến giao dịch với ngươi. Chương 1095, truyền thừa luyện đan. Nói tới đây, sắc mặt Data trở nên có chút nghiêm túc, nói, nhưng mà vẫn là không nên tiết lộ ra ngoài, những luyện đan sư này nếu thật sự biết, thấy ngươi thực lực yếu như vậy, rất có thể sẽ giết người đoạt bảo. Ta biết. Chu Hạo gật gật đầu, vũ trụ này cá lớn nuốt cá bé, không ai là người lương thiện cả, nếu một vị luyện đan sư linh thần biết trên người Chu Hạo có truyền thừa đầy đủ của đại sư luyện đan, thì dựa vào đâu mà phải giao dịch công bằng với một kẻ yếu như hắn, một kẻ chỉ vừa mới bước vào chân thần nhị trọng thiên, phía sau không có thế lực gì. Vũ trụ chưa bao giờ công bằng cả, cái gọi là công bằng chính là thành lập dựa trên cơ sở thực lực ngang hàng. Chu Hạo, lúc không có việc gì ngươi có thể luyện đan thư giãn một chút. Nói không chừng về này ngươi có thể trở thành một vị đại sư luyện đan cường đại đó. Data cười nói, ngươi thì sao, có muốn luyện tập không? Chu Hạo mỉm cười nói. Ta thì không cần, từ rất lâu trước kia ta đã từng học luyện đan, nhưng mà cuối cùng vẫn là dốt đặc cán mai, hiện tại nói đến luyện đan ta liền đau đầu. Data lắc đầu nói. Luyện đan cũng cần có thiên phú, cực ít người có thể thành công. Nếu đã chiếm được bảo vật. Chúng ta lập tức tiến vào thành Tương Viên đi, thu lại kích động trong lòng, Chu Hạo nhìn về phía một phương hướng nói. Được. Data gật đầu. Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp tiến vào thành Tương Viên, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đoàn người tiếp cận thành Tương Viên. Lúc này phân thân chân thần hệ kim của Chu Hạo tiếp tục ở bên trong tháp nguyên trụ, luyện đan ẩn chứa rất nhiều tri thức, chỉ là chủng loại của những dược thảo, linh quả này đã đạt tới một con số kinh người. Chu Hạo nhìn một ít bí tịch, sau đó hắn cầm lên một quả cầu ánh sáng. Ha ha, người thừa kế, có thể lấy được quả cầu ánh sáng này, ngươi hẳn là cũng bắt đầu thử học luyện đan phải không? Một giọng nói già nua vang lên trong tai Chu Hạo. Giọng của Mạc Vân Lĩnh, Chu Hạo giật mình. Ta lao vào nghiên cứu đan dược hàng ngàn tỷ năm, hiện ta đặt toàn bộ sở học ở trên giá gỗ của tầng 5 trước mặt. Tầng thứ nhất chính là giới thiệu tỉ mỉ về rất nhiều dược thảo, linh quả. Chỉ có hiểu rõ tác dụng, dược tính của mỗi một loại dược thảo, linh quả, thì thời điểm luyện chế đan dược mới có thể hiểu rõ, cho dù xuất hiện vấn đề, cũng có thể biết vấn đề ở đâu. Chu Hạo gật đầu, cơ sở là quan trọng nhất, bất kể làm cái gì, trước tiên nắm giữ cơ sở, thì chắc chắn sẽ làm ít công to. Tầng thứ hai chính là giới thiệu tỉ mỉ về các loại đan dược, mỗi một loại đan dược cấu thành như thế nào, kể cả việc được các cường giả khác lần đầu tiên luyện chế ra như thế nào. Đừng cho rằng quá trình phát hiện này không quan trọng, trên con đường luyện đan của chúng ta, phía trước không có đường, cái chúng ta cần chính là khai sáng ra con đường mới, rất nhiều quá trình phát hiện có tính tham khảo rất tốt. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, con đường đan dược, vĩnh viễn không có điểm cuối, rất nhiều đan dược đều là được hoàn thành trong lúc cố ý hoặc là vô ý thôi diễn, nếm thử, ai cũng có thể làm người khai sáng. Tầng thứ ba chính là làm thế nào luyện chế các loại đan dược cụ thể. Cần để vào tài liệu gì? Cụ thể luyện chế thời gian bao lâu? Xem ra tầng thứ ba này mới chân chính là giảng thuật phương pháp luyện đan, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, tầng thứ ba này là quan trọng nhất. Tầng thứ tư là tình huống ta luyện chế đan dược cả đời, đối với các loại đan dược thất bại đều có ghi chép, giảng giải tỉ mỉ. Chu Hạo lật xem một cuốn bí tịch ở tầng thứ tư. Đây là về một loại đan dược tên là Mộc Vân Đan, trên toàn bộ bí tịch ghi chép lại 20 quá trình thất bại, về phương diện nào xuất hiện sơ hở dẫn đến thất bại. Đan dược sau khi thất bại sẽ thế nào? Dược hiệu như thế nào? Làm thế nào để cải tiến? Tất cả đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Tỉ mỉ như vậy, trong mắt Chu Hạo hơi khiếp sợ. Những thứ này là kinh nghiệm luyện đan hoàn chỉnh của Mạc Vân Lĩnh. Tầng thứ năm là suy đoán của ta đối với một ít đan dược mới, thông qua nghiên cứu dược thảo, linh quả, ta chợt phát hiện ra rất nhiều dược thảo, linh quả đều ẩn chứa nhiều loại pháp tắc thuộc tính, chẳng qua có một vài pháp tắc thuộc tính không thể nhận ra, lĩnh ngộ pháp tắc chưa đạt tới, căn bản không tiếp xúc đến được. Ta phỏng đoán, nếu nắm giữ càng nhiều pháp tắc, hơn nữa trình độ nắm giữ rất sâu, thì càng có lợi đối với luyện đan. Rất nhiều tin tức hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Nắm giữ càng nhiều pháp tắc sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Để mở ra tháp nguyên trụ cần cả năm loại pháp tắc đều đạt tới trình độ rất mạnh. Chu Hạo nhìn lướt qua một chút, tầng thứ năm không có nhiều bí tịch, quả cầu ánh sáng lắm, một cuốn bí tịch trong số đó là một ít suy đoán của Mạc Vân Lĩnh đối với đan dược trợ giúp đột phá đến chân thần. Cho dù Mạc Vân Lĩnh là đại sư luyện đan, nhưng cũng chỉ có một chút phỏng đoán đối với loại đan dược này. Ha ha! Tri thức trên giá gỗ tầng 5 bao hàm tích lũy cả đời của ta, người kế nghiệp, cố gắng lên, cố gắng để con đường luyện đan của chúng ta càng tiến thêm một bước. Giọng nói già nua nói xong thì không nói thêm gì nữa. Trong lòng Chu Hạo hơi hơi xúc động, toàn bộ 5 tầng, thể hiện đầy đủ quá trình từ một vị vừa mới tiếp xúc đến luyện trưởng thành dần thành một vị đại sư luyện đan đỉnh cấp. Mà toàn bộ quá trình này đã được Mạc Vân Lĩnh ghi chép lại, chương 1096. Tiến vào thành Tương Viên Một, trong lòng Chu Hạo sinh ra một tia khâm phục đối với Mạc Vân Lĩnh này. Biết mình sắp chết, đã lưu lại toàn bộ những gì mình có được cho người sau, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí, nếu chiếm được bảo vật như tháp nguyên trụ, vậy xem mình có thiên phú với luyện đan hay không. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn thật nhiều quả cầu ánh sáng, bí tịch ở trên tầng một của giá gỗ trước mặt, nhanh chóng cầm lên một phần xem, trên bình nguyên rộng lớn, có một tòa thành thị cao lớn đứng sừng sững. Trên tường thành còn có cường giả mặc khải giáp tiêu chuẩn đang đi lại, thành thị khổng lồ này có độ cao chừng 10.000 mét, nhìn qua cực kỳ chấn động. Đây là thành Tương Viên sao? Chu Nguyệt nhìn tường thành thật lớn kinh ngạc kêu lên, cô cũng là chân thần, đương nhiên có thể dễ dàng thấy rõ dáng vẻ của toàn bộ thành trì. Thành Tương Viên là một tòa thành trì tương đối hùng mạnh, thực lực của thành chủ ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Đã dung hợp hoàn toàn hai loại áo nghĩa của một loại pháp tắc, thực lực cường đại. Đa Tà nói. Chu Hạo gật đầu, mới vừa đột phá đến tổ thần, chính là lần đầu dung hợp hai loại áo nghĩa của một hệ pháp tắc một chút, thực lực chỉ là tổ thần nhất trọng thiên yếu nhất thôi, hoàn toàn dung hợp hai loại, lúc này mới ở vào nhất trọng thiên đỉnh phong. Mà dung hợp ba loại, là cường giả tổ thần nhị trọng thiên không có đỉnh phong, cho dù vừa mới bắt đầu dung hợp bốn loại áo nghĩa hay thậm chí sắp dung hợp xong, đều là ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Chỉ có hoàn toàn dung hợp bốn loại, đó chính là cường giả thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới cuối. Chưởng khống giả, chúa tể không ra tay, thì thần vương chính là tồn tại cường đại nhất, tiến vào thành Tương Viên hàng năm mỗi người cần nộp 15 tiền thần nguyên. Cường giả canh giữ ở trước cửa thành nhìn đám người Chu Hạo, lạnh lùng nói, bên trong nhẫn không gian không thể che giấu cường giả khác, một khi bị phát hiện che giấu, lập tức trục xuất khỏi thành Tương Viên, rất nhiều cường giả ẩn nấp ở bên trong nhẫn không gian. Sau khi tiến vào thành trì thì chui ra, hiển nhiên việc này không phù hợp với quy định của thành trì. Chu Hạo ngoan ngoãn nộp 105 tiền thần nguyên, tốt lắm, đây là lệnh bài cần có để nhóm các ngươi tiến vào và đi lại bên trong thành. Không có lệnh bài hoặc là lệnh bài bị thiếu năng lượng, đại trận bên trong thành trì sẽ cảm ứng được, đến lúc đó các ngươi sẽ biết hậu quả. Vì thì vệ chân thần này đưa ra 7 tấm lệnh bài hình tròn màu đen chỉ lớn cỡ bàn tay. Nói là lệnh bài, trên thực tế thoạt nhìn nó giống như là một hòn đá bình thường màu đen kỳ dị. Chúng ta vào thôi, toàn bộ đám người Chu Hạo đều tiến vào bên trong. Một con đường thật lớn rộng thênh thang xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên đường người đến người đi, hai bên đường còn có rất nhiều người đang bán đồ, rất là náo nhiệt. Cường giả thật là nhiều. Thậm chí có cường giả chân thần nhị trọng thiên. Ánh mắt Chu Hạo khẽ động, hắn không dám sử dụng linh hồn để tra xét, nhưng mà hắn cảm nhận được rõ ràng một tia áp lực ở trên người vài vị cường giả. Thực lực mạnh hơn hắn, ít nhất ở vào chân thần nhị trọng thiên, bình thường, đây chính là thành trì do tổ thần kiến tạo, bên trong có cả cường giả cấp bậc linh thần, lại càng không nói đến chân thần. Data truyền âm nói, hơn nữa ở bên trong thành trì rất an toàn. Trên cơ bản bên trong toàn bộ thành trì đều cấm chiến đấu, 3.000 thế giới lớn tràn ngập nguy cơ, bởi vì có vô số cường giả, không ai biết những cường giả này ẩn nấp ở nơi nào, có thể trên đường đi sẽ bỗng nhiên gặp phải sự công kích của những cường giả này. Nhưng mà bên trong thành trì rất an toàn, kẻ yếu chỉ cần đảm bảo bên trong lệnh bài có đủ tiền thần nguyên, thì thậm chí có thể ở lại mãi. Data cảm thán nói, trên thực tế, trong thế giới lớn có hơn 90% cường giả đều tụ tập ở bên trong thành trì. Giống như bộ lạc sau lưng cũng có thành trì chống đỡ, cho nên sẽ không chịu bất kỳ công kích gì. Cường giả tụ tập sẽ thúc đẩy thành trì trở nên phồn vinh, bên trong có các loại giao dịch, rất nhiều cường giả có thể đạt được thứ mình muốn ở bên trong thành trì. Chu Hạo gật đầu, thành trì này đúng thật là một chỗ tốt, nếu như hắn không có việc, hắn đã có ý định muốn ở lại nơi này lâu dài. Một ngọn núi quặng huyền vân, thể tích đạt tới 1.000 mét khối, giá 10.000 tiền thần nguyên. Mấy người đi tới trước một quầy hàng. Trên quầy hàng này viết một thông tin, chủ của quầy hàng là một ông lão chỉ cao có 1.3 mét, trên mặt đầy râu quai nón, đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Tuy rằng có vẻ lôi thôi, nhưng mà Chu Hạo lại cảm nhận được một tia tim đập nhanh ở trên người ông lão này, thực lực của ông lão này ít nhất ở vào chân thần nhị trọng thiên. Núi Quặng Huyền Vân, còn nhiều như vậy. Ánh mắt Data sáng lên, ngừng lại, dường như cảm nhận được động tác của Data, ông lão đang ngồi xếp bằng lập tức mở mắt. Sau đó đứng lên, nói, một ngọn núi quặng huyền vân, một lần, không trả giả. Ta mua, Data không chút do dự đưa tới một ít tiền thần nguyên. Chương 1097, tiến vào thành tương viên hai ông lão dò xét một chút, gật gật đầu, ông ta trực tiếp đưa tới một chiếc nhẫn không gian, bên trong đúng là núi quặng huyền vân. Sau khi hoàn thành giao dịch, ông lão rời khỏi nơi này. Data, quặng huyền vân này là cái gì? Chu Nguyệt tò mò hỏi. Chu Hạo và Đồng Dao cũng có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không biết quặng huyền vân này là cái gì. Ha ha, quặng huyền vân là một loại khoáng thạch có chứa thuộc tính không gian, hắc ám, đối với những người khác mà nói thì không có bao nhiêu tác dụng, chỉ xem như một loại tài liệu luyện khí, nhưng mà đối với tộc kiến ám không chúng ta thì rất có ích, có thể trợ giúp chúng ta tu luyện rất tốt, thậm chí có thể luyện hóa một ít dung nhập vào trong cơ thể chúng ta để gia tăng phòng ngự thân thể. Bình thường tộc kiến ám không chúng ta vẫn luôn thu thập những thứ này, không ngờ lại gặp được ở trong này. Đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Data cười to nói, dáng vẻ thoạt nhìn rất hưng phấn, ở bên trong tộc kiến ám không, cũng không phải dễ dàng có được quặng huyền vân này như vậy, đều là dựa vào sự cống hiến của người đối với gia tộc. Đúng rồi, Chu Hạo, trên người của ta không có nhiều tiền thần nguyên lắm, trên người của ngươi có nhiều đan dược như vậy, có thể bán một ít, về sau lộ phí nhờ vào ngươi. Data cười nói, anh ta có thể lập tức lấy ra 10.000 tiền thần nguyên chính là bởi vì có đại gia Chu Hạo ở bên cạnh, có được toàn bộ của cải của một vị đại sư luyện đang lưu lại, hiện tại đoán chừng tài sản của Chu Hạo ở toàn bộ thành tương viên không có mấy người có thể vượt qua hắn. Nếu không, lúc mua quặng huyền vân anh ta phải ước lượng tài sản của mình một chút, bằng không không có tiền thần nguyên, ngay cả tiến vào thành trì bọn họ cũng không vào được, tình huống kia chắc chắn sẽ rất tệ. Không thành vấn đề. Chu Hạo cười nói, trên người hắn có rất nhiều đan dược, trên thực tế có rất nhiều loại đều không dùng đến. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, nhìn các loại bảo vật. Bỗng nhiên, ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó một người đàn ông trung niên toàn thân tản ra khí tức hắc ám đang đứng thẳng, ở phía trước người này có dày đặc binh khí, mà những binh khí này đều tản ra khí thế dao động cường đại, đó là chân thần khí tàn phá. Nhiều như vậy. Trong lòng Chu Hạo giật mình. Dày đặc đều là chân thần khí, nhìn qua chừng hơn 700 món, Hơn nữa những chân thần khí này cũng không bị hư hại nghiêm trọng lắm, đại khái cấp bậc không kém hơn Thương Hồng Vân mà trước kia Chu Hạo có được nhiều lắm, 750 loại chân thần khí tàn phá, giá bán 3.000 tiền thần nguyên. Bên cạnh chân thần khí này dựng một tấm bảng, trên đó viết một số thông tin. Chỉ một lần bán thôi sao? Ánh mắt Chu Hạo dao động. Những binh khí này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng chắc chắn rất quan trọng đối với Tiểu Kiên. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Hạo trực tiếp đến trước gian hàng trống, lấy ra một số đan dược, sau đó viết dòng thông tin. 30 viên phá cảnh đan, mỗi viên có giá 1.000 tiền thần nguyên. Rất nhiều người gần đó nhìn thấy dòng chữ này, nhanh chóng vây lại. Lại có phá cảnh đan để bán. Hơn nữa đến 30 viên. Sau lưng thanh niên này rất có khả năng có một luyện đan sư mạnh mẽ. Mọi người nhìn Chu Hạo, không khỏi bàn tán. Đan dược rất hiếm gặp, đặc biệt có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy, nhưng họ cũng không ý định tìm hiểu, mỗi người có gian hàng trong thành trì đều có bảo vật, họ không đến mức đều quan tâm đến từng cái. Huống hồ, trong thành trì nghiêm cấm ra tay, đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là phá cảnh đan trên thực tế không có tác dụng gì với họ. Bán cho ta một viên. Bán cho ta một viên. Rất nhanh chóng. Có người lên tiếng, phá cảnh đan vô dụng với những cường giả này, nhưng ai mà không có hậu bối người thân chứ? Những đan dược này vào thời khắc then chốt hoàn toàn có thể phát huy tác dụng lớn, chỉ riêng mười mấy phút, 30 viên đan dược hoàn toàn bán hết, mà Chu Hạo cũng lấy được khoản tiền kết xù 30.000 tiền thần nguyên. Đan dược này thật sự dễ bán. Chu Hạo cảm thán, đó là đương nhiên, cho nên mỗi một đại sư luyện khí đều rất giàu có, nếu họ cần tiền, chỉ cần tốn một ít thời gian. Luyện chế ra một số đan dược bình thường liền có thể thu lấy tài sản kết xù, Data mỉm cười nói. Trong mắt nó còn có vẻ ngưỡng mộ. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, đan dược quả thật rất được mọi người nghênh đón. Đến nơi bán chân thần khí tàn phá kia, Chu Hạo nói, ta mua hết những binh khí này. Đưa 3.000 tiền thần nguyên qua, toàn bộ hơn 700 chân thần khí tàn phá đều vào tay của Chu Hạo. Trước đó Chu Hạo lấy được một chân thần khí tàn phá vẫn rất vui mừng. Nhưng bây giờ lấy được hơn 700 cái, lại không có cảm giác gì. Đúng rồi, Data, ta thường thấy chân thần khí tàn phá được bán đi, tại sao không có chân thần khí? Chu Hạo hoài nghi hỏi. Trên đường, có một số quầy hàng bán chân thần khí tàn phá, nhưng số lượng rất ít, nhưng chân thần khí lại không có. Trên thực tế, chân thần khí giống như phá cảnh đan, một khi xuất hiện sẽ bị tranh giành, thứ này có thể trực tiếp nâng cao thực lực. Nếu bây giờ ngươi không có chân thần khí, nếu thấy được thì sẽ mua không? Data hỏi ngược lại, chương 1098, bán đan dược rất nhiều người có chân thần khí tàn phá, thậm chí có nguyên bộ lại không cần thiết lắm, nhưng chân thần khí thì rất ít người có, giá trị của nó rất quý, một loại chân thần khí ít nhất mấy nghìn tiền thần nguyên, nhưng vẫn là có tiền mà không mua được, rất nhiều chân thần chỉ có một chân thần khí mà thôi. Chu Hạo gật đầu, trước đó hắn giết chết 4 thủ hạ của 3 khảm đặc. Nhưng trên người của hai người có một chân thần khí, quả thực trên chân thần khí còn có linh thần khí, thậm chí tổ thần khí, uy năng của những binh khí kia lớn hơn, nhưng càng khan hiếm. Dựa vào thực lực bây giờ của ngươi lấy được một linh thần khí, thực lực sẽ tiến bộ vượt bậc trong nháy mắt. Ít nhất trong cuộc chiến với 3 khảm đặc trước đó, thực lực chắc chắn nghiền ép ông ta, Data mỉm cười nói. Chân thần cũng có thể sử dụng binh khí linh thần sao? Chu Hạo ngây người. Giống như cường giả bản nguyên cảnh không thể hoàn toàn thôi động chân thần khí hoàn chỉnh. Có thể thôi động. Data nói chắc chắn. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ vẻ mong chờ. Nếu hắn có thể lấy được, thực lực sẽ càng mạnh. Đi thôi, đầu tiên đến khu vực truyền tống của thành Tương Viên xem một lát, xem truyền tống trận đi đến Đại Lục Linh Việt khi nào mở ra. Data mỉm cười nói. 4 người cùng nhau đi về phía trước, rất nhanh họ đến một khu vực. Đây là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường phân bố dày đặc truyền tống trận, có thể đi về từng nơi, còn nhóm Chu Hạo cũng nhận được thông tin, cần thời gian 10 năm sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Giống với bộ lạc Cự Nham, ở đây cũng cần đợi một khoảng thời gian. Truyền tống trận của từng thành trì mở ra đều có thời gian quy định, không thể phá lệ vì chúng ta còn đợi 10 năm nữa. Data nói. Không sao. Chu Hạo lắc đầu. Trên thực tế thời gian 10 năm đối với hắn mà nói cũng không tính là dài. Bây giờ tìm một nơi ở lại. Data lại đưa nhóm người đi về một khu vực, trên đường lớn người đến người đi, chân thần, bản nguyên cảnh cùng chung sống hòa bình, không người nào mang vẻ kiêng dè trên mặt. Họ không cần lo lắng sự an toàn của bản thân. Oa! Rất nhiều bảo vật, Chu Nguyệt quan sát xung quanh, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Chu Hạo cũng nhìn xung quanh, đây có rất nhiều bảo vật làm hắn động tâm. Nhưng hắn chỉ dao động mà thôi, không phải hoàn toàn cần thiết. Sao? Bỗng nhiên, Chu Hạo cau mày, hắn nhạy bén cảm nhận được hai cổ dao động khí thế dường như đang không ngừng tản ra. Âm, âm trong đám đông, bỗng nhiên khí thế khủng bố của hai cường giả bạo phát, luồng khí xung quanh dao động, giống như cuồng sóng trải dài ra xung quanh. Phốc, phốc, một số người xung quanh tiếp xúc với dao động này, bóng người trực tiếp bay ngược ra sau, máu trong miệng liên tục phun ra, lấy hai người làm trung tâm, đường phố có dòng người dày đặc lại nhanh chóng trống không, mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng của dao động. Thực lực quá mạnh mẽ. Sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi, dưới hai cổ khí thế này đến hắn còn hơi chịu không nổi. Cường giả chân thần nhị trọng thiên, hơn nữa thực lực hoàn toàn vượt xa cường giả chân thần nhị trọng thiên của mình. Mau chạy đi, Chu Hạo lớn tiếng nói. Đa Tà, Đồng Dao và Chu Nguyệt nghe giọng nói này, nhanh chóng lùi về phía sau. Những người khác cũng đang liên tục lui về. Trên đường lùi lại, Chu Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy một người bên cạnh, dường như bị dọa sợ, cơ thể không nhúc nhích. Mau chạy đi. Chu Nguyệt trực tiếp kéo thanh niên này lại, Vân Mặc Tư, tên phản đồ nhà ngươi, lại dám làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu đen tức giận nói, ha ha, Du Dương, không làm trái mệnh lệnh của lão già kia, ta còn bị nô dịch linh hồn rồi. Ngươi xem ngươi gọi từng tiếng chủ nhân, ta thật sự cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông trung niên trên đầu có một sừng kia cười lớn nói, sỉ nhục chủ nhân. Người đàn ông trung niên có bí văn màu đen nhanh chóng lên trước, vung trường côn trong tay lên. Hừ hừ, Du Dương, các ngươi không có cơ hội rồi. Ngươi sẽ chết, nhưng ta sẽ không chết. Vân Mặc Tư cười lớn nói. Bóng dáng hai người nhanh chóng đến gần, dường như nhập thành một khối. Âm, bỗng nhiên, trên đường phố lập tức trở nên rất yên tĩnh, mọi người xung quanh dường như đều ngưng động, đến dao động trong hư không còn đông lại. Đây là thời gian dừng lại sao? Chu Hạo ngạc nhiên. Âm. Âm, ở bên cạnh Vân Hắc Tư và Du Dương, hư không lại xuất hiện từng vết nứt nhỏ xíu. Vết nứt rộng ra, sau đó lại bị bóp méo, uy thế khủng bố bạo phát, dường như trời đất tan vỡ, muốn sụp đổ. Cơ thể của Vân Hắc Tư và Du Dương cơ hồ cũng bị vặn vẹo, lực sinh mệnh nhanh chóng giảm sút. Vù. Không gian bóp méo đột nhiên co rụt lại, sau đó liền hồi phục như bình thường, còn thân thể của hai cường giả Vân Hắc Tư và Du Dương từ trên hư không rơi xuống, trên người không có dao động khí tức. Tổ thần. Là tổ thần ra tay. Nhất định là đại nhân thành chủ của thành Tương Viên, hai người này quá to gan, nghiêm cấm chiến đấu trong thành trì, họ lại dám làm trái. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tổ thần ra tay. Vừa lúc ta cho rằng trời đất này sắp bị hủy diệt rồi, đột nhiên từng tiếng bàn tán vang lên. Rất nhiều khuôn mặt đầy vẻ kích động và kính nể. Đây là thực lực của cường giả tổ thần sao? Chu Hạo cảm nhận dao động hư không vừa nãy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, tổ thần này từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện, hư không chỉ co lại một cái rồi hồi phục như thường, còn thực lực hai người này đủ để nghiền ép cường giả chân thần nhị trọng thiên như hắn đều chết hoàn toàn, họ không có năng lực phản kháng nào. Chương 1099, uy thế của tổ thần. Trong cảm nhận vừa rồi, Chu Hạo cảm giác toàn bộ khu vực đều bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn chòng chọc, còn hắn lại giống như con kiến, sinh mệnh yếu ớt, dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Đây là áo nghĩa thứ ba đóng băng không gian và áo nghĩa thứ tư sụp đổ không gian của pháp tắc không gian. Ở bên cạnh, Đa Ta nói. Sụp đổ không gian sao? Chu Hạo nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Toàn không gian cơ hồ bị bóp méo, khu vực bị bóp méo vừa hay là nơi Vân Hắc Tư và Du Dương ở. Sau đó họ bỏ mạng, thực lực chưa đạt đến, đối mặt với đóng băng không gian, cơ bản không thể tránh thoát, còn đối mặt với sụp đổ không gian, sinh cơ nhanh chóng bị biến mất. Đa Ta lắc đầu nói, một đạo pháp tắc, hiểu rõ càng nhiều áo nghĩa pháp tắc, thực lực càng mạnh, chênh lệch một loại áo nghĩa, có thể hoàn toàn bị miễu sát. Chu Hạo hiểu rõ trong lòng, cho dù cùng là cường giả áo nghĩa thân hỏa giáp, thực lực vẫn có sự khác biệt rất lớn. Thực lực cường giả ở chân thần nhị trọng thiên hệ hỏa đỉnh phong chân chính chắc chắn có thể nghiền ép hắn, thậm chí dành một ít thời gian có thể giết chết hắn. Uy thế khủng bố biến mất, hư không xung quanh khôi phục bình thường, nếu không phải thi thể của Vân Hắc Tư và Du Dương còn ở đó, dựa vào một vài dấu vết hư hại xung quanh, chắc chắn có người cho rằng vừa nãy không có gì xảy ra. Tổ thần sao? Không biết lúc nào mình mới có thể đạt đến. Chu Hạo mong đợi trong lòng. Cảm ơn cô vừa cứu ta. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Lúc này bên cạnh Chu Nguyệt có một thanh niên đang đứng, thanh niên này giống với người trái đất, nhưng da thịt trên người hơi có màu xanh. Không sao. Chu Nguyệt vung tay nói. Ta tên là Lâm Kim Mạc, thanh niên mỉm cười giới thiệu bản thân. Ta tên là Chu Nguyệt. Chu Nguyệt cũng mỉm cười nói. Nói xong cô liền đến bên cạnh Chu Hạo nói, anh, chúng ta đi thôi. Được, ánh mắt Chu Hạo liếc nhìn Lâm Kim Mạc, sau đó bốn người đều rời đi. Lâm Kim Mạc lẳng lặng nhìn Chu Nguyệt, thân thể không nhúc nhích. Chu Nguyệt sao, vừa nãy lúc cô ấy kéo mình, tại sao tim của mình lại đập hơi nhanh vậy? Lâm Kim Mạc thầm nói trong lòng, nơi này là khu vực cư trú bậc trung của thành Tương Viên, mỗi người hàng năm cần giao nộp 40 tiền thần nguyên. Một người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo nói, đây là 1.600 tiền thần nguyên, chúng ta thuê 10 năm. Chu Hạo đưa tiền thần nguyên qua, người đàn ông trung niên nhận tiền thần nguyên, đưa nhóm người Chu Hạo vào phòng, mở quyền hạn cho họ, sau đó liền rời đi. Ở trong thành trì này thật sự cần tốn tiền như vậy sao? Chu Hạo lắc đầu nói, đó là đương nhiên, tổ thần xây dựng thành trì, che chở sự an toàn của rất nhiều người, đương nhiên họ cũng cần giao nộp chi phí nhất định. Trừ chi phí giao nộp lúc đi vào thành ra, những khoản khác đều là chi phí bản thân. Đa Tà nói. Không thì ngươi cái gì cũng không muốn bỏ ra, ai cho phép ngươi đi vào trong thành? Chu Hạo gật đầu, ai sẽ vô tư xây dựng một tòa thành, sau đó vô tư bảo vệ sự an toàn của ngươi như vậy, nhưng tính ra, thành trì lớn như vậy, mặc dù mỗi người giao nộp ít tiền thần nguyên, nhưng gộp lại chắc chắn đạt đến chữ số đáng kinh ngạc. Tiếp theo cần ở nơi này 10 năm. Chu Hạo nhìn xung quanh, quay về đình viện của mình, bản thể của Chu Hạo đi vào trong tháp nguyên trụ, tiếp theo phân thân chân thần ba hệ kim, hệ hỏa, lôi điện lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc, còn bản thể đi vào trong tháp nguyên trụ học kiến thức luyện đan. Bình thường bản thể Chu Hạo đều nghiên cứu pháp tắc hệ mộc, muốn đột phá đến chân thần sớm một chút, chỉ cần đạt đến chân thần, mới có thể hình thành phân thân pháp tắc, tự mình lĩnh ngộ, thế này tốc độ tiến bộ càng nhanh, giống như bây giờ thiên phú các hệ pháp tắc như hệ phong. Không gian và thời gian của Chu Hạo đều rất mạnh, nhưng bản thể hắn chỉ có một, cơ bản không thể lĩnh ngộ toàn bộ. Bản thể đi vào trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo nhìn tầng bí tịch đầu tiên trên giá gỗ, quan sát một cách nhanh chóng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy liền liền trôi qua một ngày. Đùng đùng đùng, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa. Trong đình viện của Tiểu Nguyệt. Chu Hạo cau mày, sau đó đi về phía trước. Lúc này trước đình viện. Chu Nguyệt và Đồng Dao đều ở nơi này, hai hướng khác, Chu Hạo và Đa Tà cùng đi qua. Bên cạnh Chu Nguyệt chính là Lâm Kim Mạc ngày hôm qua, lúc này anh ta đưa đến một số đồ vật, các vị, những thứ này đều là quà cảm ơn của ta, vẫn mong các vị không chê. Lâm Kim Mạc mỉm cười nói. Ánh mắt của anh ta lại thỉnh thoảng nhìn về Chu Nguyệt, ở bên cạnh, Đồng Dao nhìn Lâm Kim Mạc, lại nhìn về Chu Nguyệt, trong mắt có ý tứ sâu xa, Lâm Kim Mạc, ngươi quá khách sáo rồi. Hôm qua ta chỉ tiện tay mà cứu ngươi thôi, những món quà này ta không nhận, ngươi cứ mang về đi. Chu Nguyệt vội nói, không được, cô không nhận ta rất bất an trong lòng. Lâm Kim Mạc lắc đầu nói, ta còn có việc, đi trước đã. Anh ta gật đầu với Chu Hạo và Đa Ta, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi đây, cái này. Chu Nguyệt không biết làm sao. Tiểu Nguyệt, em cứu Lâm Kim Mạc một mạng. Anh ta tặng quà cảm ơn cho em là điều hết sức bình thường. Chu Hạo nhìn em gái của mình nói. Được rồi, Chu Nguyệt gật đầu, cô nhận lấy đồ, quay người trở về đình viện của mình. Chu Hạo, Lâm Kim Mạc này hình như có chút vấn đề. Đồng Dao đi đến bên cạnh Chu Hạo mỉm cười nói. Vấn đề gì? Chu Hạo hơi hoài nghi, Đồng Dao trợn nhìn Chu Hạo, cái này rõ ràng anh không nhìn ra sao. Lâm Kim Mạc này dường như có ý với Tiểu Nguyệt. Anh ta thích Tiểu Nguyệt. Chu Hạo hơi cau mày. Chương 1100, Tiểu Kim thức tỉnh. Chu Hạo cau mày. Có manh mối trong chuyện này. Đồng Dao gật đầu nói, anh đối với chuyện này thấy thế nào? Chu Hạo trầm mặt, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Chu Nguyệt là em gái duy nhất của hắn, hắn rất quan tâm. Nhưng hơn 1000 năm trôi qua, sau khi Chu Nguyệt chịu tổn thương về mặt tình cảm, tấm lòng của cô dường như đóng băng lại. Chu Gia Đống, Vương Lang và Chu Hạo đều khuyên cô có thể thử tiếp xúc với người khác, nhưng bị Chu Nguyệt chối bỏ. Xem bản thân Chu Nguyệt thôi. Một lúc sau, Chu Hạo lắc đầu thở dài một tiếng nói, nếu Tiểu Nguyệt thật sự thích, cho dù đối phương có thân phận gì, anh nhất định ủng hộ. Trên thực tế Chu Hạo cũng hy vọng Chu Nguyệt tìm được người thuộc về mình, không cần cứ mãi cô đơn. Nhưng mà, trong mắt Chu Hạo tỏa ra ánh sáng lạnh, nếu có người dám ức hiếp Tiểu Nguyệt, anh sẽ không buông tha người đó. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép chuyện lần trước xảy ra. Thời gian trôi qua, sau đó trái lại Lâm Kim Mạc không đến, bốn người Chu Hạo đều yên tâm tu luyện. Nhóm dược thảo linh quả này thật sự không ít. Chu Hạo nhìn quả cầu ánh sáng trong tay, thời gian đã trôi qua một tháng, còn trong tháp nguyên trụ đã 80 mấy năm trôi qua. Thời gian dài như vậy, Chu Hạo cần nhớ thông tin của linh quả, dược thảo ghi lại trên tầng thứ nhất của giá gỗ. Bây giờ lực ghi nhớ của hắn mạnh mẽ, trên cơ bản có thể nói xem qua là nhớ, điều hắn muốn làm ở tầng thứ nhất trên giá gỗ chính là xem một lượt đầy đủ, đương nhiên đều ghi nhớ, nhưng chỉ riêng xem những thông tin này tốn thời gian rất lâu. Nhưng 3000 thế giới lớn, hàng triệu thế giới nhỏ to lớn nhường nào, từng thế giới nhỏ có các loại dược thảo, linh quả cộng lại có thể đếm không xiết, có nhiều chủng loại rất bình thường. Chậm chậm thôi. Chu Hạo cũng không vội, thời gian của hắn đủ nhiều, hơn nữa tốc độ dòng chảy gấp 1000 lần của tháp nguyên trụ, thời gian của hắn càng nhiều. Ghi nhớ những dược thảo này, học thêm kiến thức mới, Chu Hạo cảm thấy bản thân cũng đang hưởng thụ quá trình này. Wow, ngủ thật thoải mái. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, sau đó một con thú nhỏ xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Tiểu Kim, ngươi tỉnh rồi. Chu Hạo nhìn con thú nhỏ 5 chân phía trước. Mừng rỡ nói, đừng tưởng rằng Tiểu Kim chỉ ngủ một tháng, trước đó Chu Hạo đưa hành tinh giới tử vào trong tháp nguyên trụ, Tiểu Kim không phải lĩnh ngộ pháp tắc, cho nên nơi này không có ảnh hưởng gì đến nó, cũng chính là nói, một giấc ngủ của Tiểu Kim 80 mấy năm. Đồ phá hoại, xin chào, Tiểu Kim mừng rỡ chào hỏi, trong mắt của nó đang di chuyển, thoạt nhìn rất sống động. Hiển nhiên nó đã không là kẻ kỳ dị đáng thương kia rồi. Chu Hạo, ngươi chào hỏi là được rồi. Có thể đừng thêm đồ phá hoại được không? Chu Hạo lẩm bẩm trong lòng. Wow, đói bụng quá, đúng rồi, Chu Hạo, trước khi ta ngủ, ngươi đồng ý với ta 4 loại chân thần khí. Tiểu Kim duỗi lưng một cái, sờ bụng của mình, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, vội nói. Nó muốn ăn, ngược lại nhớ về chuyện xảy ra trước đó trong chốc lát. Cho ngươi, Chu Hạo không nói cái gì, mỉm cười đưa 4 loại binh khí qua. Đồ ăn của ta. Tiểu Kim lập tức cầm lấy binh khí trong tay, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ. Trên thực tế bây giờ nó vẫn chưa ăn chân thần khí, những thứ này cũng cho ngươi. Chu Hạo nghĩ ngợi, tay phải vung lên, toàn bộ chi chít binh khí xuất hiện, trôi lơ lửng trên hư không. Nhiều đồ ăn quá, những thứ này đều cho ta. Tiểu Kim lập tức nhìn rất nhiều binh khí, lại hơi ngây dại mà không lên trước, nó nhìn Chu Hạo, có hơi khó tin nói. Dường như nó không quá tin Chu Hạo tốt bụng như vậy. Đúng, đều cho ngươi. Chu Hạo mỉm cười, Tiểu Kim thử một lúc, tiếp xúc với những binh khí này, xác nhận những binh khí này đều là thật. Wow, bóng người nó lướt đi, hoan hô một tiếng, bay về vị trí chính giữa của rất nhiều binh khí, trực tiếp lấy ra một loại, cắn một cái. Ngon quá, trên mặt nhỏ của nó đầy vẻ thỏa mãn, những thứ này đều là của ta vui quá. Chu Hạo nhìn con thú nhỏ vui mừng, trên mặt cũng nở nụ cười. Lần này Tiểu Kim vì giúp hắn lấy được tháp nguyên trụ mới trở nên dáng vẻ này, trên thực tế hắn có hơi áy náy với Tiểu Kim. Những binh khí này cũng đặc biệt mua cho Tiểu Kim, thật sự tính ra, những binh khí này không có khả năng so sánh so với bảo vật trong tháp nguyên trụ. Chu Hạo, sau này ta cũng không gọi ngươi là đồ phá hoại nữa, ngươi là một người tốt, thân thể nhỏ bé Tiểu Kim ôm lấy 2 loại binh khí, rất hưng phấn nói vậy ta cảm ơn ngươi. Chu Hạo mỉm cười nói. Đừng khách sáo. Tiểu Kim rất khí khái vẫy vẫy tay, dáng vẻ thoạt nhìn rất phong độ, Chu Hạo mỉm cười, không quan tâm Tiểu Kim nữa, hắn thu lại tình cảm trong lòng, tiếp tục quan sát bí tịch trong tay. Trong một đình viện khác, Chu Nguyệt đi ra, anh vẫn đang tu luyện, hừ hừ, con đường tu luyện phải đi đôi với cực khổ, ra ngoài dạo chơi thôi. Chu Nguyệt nhẹ nhàng bước ra ngoài, đi về hướng xa, thời gian tu luyện dài, cô ngược lại rất khó kiên trì. mặc dù cũng rất chịu khó, nhưng một khoảng thời gian tu luyện chắc chắn sẽ ra ngoài thư giãn. Thứ đồ này không tệ. Rất nhanh, Chu Nguyệt đến trước một gian hàng, nhìn số đá bảy màu trên gian hàng. Mua không? Chu Nguyệt thầm nói trong lòng. Chu Hạo cho cô 5.000 tiền thần nguyên, muốn mua cái gì có thể tự mua, Chu Nguyệt. Chính lúc Chu Nguyệt đang nhìn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, lại là Lâm Kim Mạc mỉm cười đi qua. Là ngươi. Chu Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó chào hỏi, ta vừa đến nơi này, gặp được cô. Lâm Kim Mạc mỉm cười nói, Chu Nguyệt, ta rất quen thuộc thành Tương Viên, hay là ta đưa cô đi tham quan? Coi như là ân cứu mạng lần trước. Lần trước ngươi đã cảm ơn rồi, Chu Nguyệt lắc đầu nói, ngươi không nợ ta. Không, đối với ta mà nói, ân cứu mạng ta có báo đáp cũng khó mà hết. Lâm Kim Mạc nghiêm túc nói. Tùy ngươi. Chu Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nói,